Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, gặp ma thời điểm. Mắt thấy hoàng đế kiếm từ Salad Lin Lin trong tay bổ xuống. Waver đến cùng cũng là đem chiến sĩ vinh quang quán triệt tại bản thân dũng sĩ. Đối mặt cái này áp lực cường đại, hắn cũng là không có chút nào e ngại. Trong tay trường mâu bỗng nhiên lắc một cái, thượng thiêu lấy một mâu đánh ra, muốn ngăn cản Salad Lin Lin hoàng đế kiếm. Nhưng là Salad Lin Lin là dạng gì quái vật? Đây chính là ít có thể về mặt sức mạnh cùng Gromas dây dưa cùng nhau người. Nàng mang theo phẫn nộ một đao chặt đi ra cường độ đủ để phân núi đoạn biển. Waver mặc dù có thực lực cường đại, cũng có được phi thường lợi hại chiến kỹ, nhưng là muốn ở chính diện cùng Salad Lin Lin vừa tới ngọn nguồn. Hắn sẽ chết rất thê thảm. Tại cái kia trường mâu cùng hoàng đế kiếm tiếp xúc trong nháy mắt, Waver cũng cảm giác được một cỗ cự lực từ trường mâu bên trên truyền đến. Cỗ lực lượng này tới cực lớn, nếu là không làm ra điểm phản ứng, chỉ sợ một kích này cũng đủ để cho mình mất đi sức chiến đấu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay tại cái này tiếp xúc trong nháy mắt, Waver cái kia truyền thừa từ Sandia chiến đấu chủng tộc cổ xưa nhất thiên phú bản năng chiến đấu, cứu được hắn một mạng. Tại phát giác được hắn cùng Salad Lin Lin về mặt sức mạnh cái kia không thể bù đắp chênh lệch, trong nháy mắt, Waver liền triệt bỏ bao vây lấy trường mâu Busosoku Haki, dưới chân cũng là lui về phía sau một bước, liền là cái này thật đơn giản hai cái động tác, để hắn từ Salad Lin Lin cương chính diện bất lợi hoàn cảnh bên trong lui đi ra. Chỉ gặp Salad Lin Lin hoàng đế kiếm trực tiếp đem Waver trong tay vậy không có Busosoku Haki. Gia trì trường mâu một đao 10 phần lưu loát chặt thành hai đoạn. Tiếp lấy cái kia thân kiếm khổng lồ sát Waver phía trước không khí hung hăng đập vào trên mặt đất. Không sai, Waver dùng một cái đơn giản nhất đồng thời cũng là thô bạo nhất phương thức tháo bỏ xuống Salad Lin Lin lực lượng. Cái này giao thủ ở giữa lực truyền là thông qua Waver trong tay trường mâu đến truyền. Nhưng là cái này trường mâu nếu là vừa đứt, chẳng phải cái gì cũng bị mất, càng không cần thụ lực. Tiếp theo trong nháy mắt, tại Salad Lin Lin hoàng đế kiếm rơi xuống đất một sát na, Waver trong tay đoạn lấy cái kia căn trường mâu cũng lần nữa mang theo khí thế không thể địch nổi, đâm về phía Salad Lin Lin chân. Chiến sĩ vinh quang, cho tới bây giờ đều là trực diện cái kia phía trước địa ngục. Waver trên thân cho thấy một cỗ cận kề cái chết tinh thần bất khuất. Đang dùng người thường kia nghĩ cũng nghĩ không ra kỹ xảo tránh đi Salad Lin Lin đao thứ nhất. Lúc, nếu là hắn muốn chạy trốn, kỳ thật vẫn là rất có cơ hội. Với lại lúc này cái này đảo rùa trên lưng cũng là rất hỗn loạn. Không nói những cái khác, chí ít hải tặc dâu trắng tàn đảng liền ở phụ cận đây. Nếu là có thể đem Salad Lin Lin cùng những người kia hướng dẫn lấy đụng vào nhau, hắn Waver coi như từ cái này loạn cục bên trong lấy hạt rẻ trong lò lửa, lại vớt chút lợi lộc cũng không phải là không được. Nhưng là hết lần này tới lần khác Waver cũng không có làm như thế. Thân là Sandia nhất tộc đại chiến sĩ, đối mặt cường địch, cái nào có khả năng giao thủ một lần bị người đánh gãy vũ khí, sau đó tựa như đầu bại khuyển hốt hoảng chật vật mà chạy thuyết pháp. Biết rõ phía trước có lẽ liền là địa ngục, biết rõ mình bước ra một bước này liền là tử địa, nhưng Waver vẫn là không có điếm Osandia nhất tộc cái kia đánh chiến sĩ vinh quang cùng uy danh. Hắn mang theo anh dũng không sợ khí độ, cầm trong tay một cây mâu gãy, chủ động đối Salad Lin Lin phát ra đến từ chiến sĩ gầm thét. Cái gọi là thiên đường phía bên trái, chiến sĩ phía bên phải, không bên ngoài như thế. Từ Waver cùng Salad Lin Lin giao thủ, lại đến cầm trong tay trường mâu bị chém đứt, cuối cùng đến hắn hiện tại nghĩa vô phản cố đối Salad Lin Lin khởi xướng trùng kích. nói đến giống như thật lâu, nhưng cũng chính là giao thủ một cái nháy mắt mà thôi. Bởi vậy, Waver cái này bộ động tác cũng không có bị người cho ngăn lại. Thậm chí cùng loại Cracker những người này ở đây phát giác được Waver đem mâu gãy đâm về mẹ của mình lúc, đều là một mặt mộng bức cùng không thể tin. Bọn hắn nguyên bản còn muốn phen này giao dưới tay. Waver không sai biệt lắm liền nên nghỉ cơm. Chỗ nào có thể nghĩ đến Waver như thế uy mãnh. Nhưng Salad Lin Lin thân thể năng lực phòng ngự chính là Gromas đều không thể không thừa. Nhận cường đại, bình thường đỉnh cấp cao thủ thậm chí muốn đối Salad Lin Lin tạo thành tính thực chất tổn thương đều vô cùng khó khăn. Waver cũng đồng dạng là như thế. Cái kia mâu gãy tải đâm trúng Salad Lin Lin chân lúc, liền giống như đâm vào nhất sắt thép cứng rắn bên trên. Căn bản là không có cách cho Salad Lin Lin tạo thành tổn thương gì. Cũng căn bản liền không đâm vào được làn da của nàng. Nhưng là Waver cũng không có cứ thế từ bỏ. Trên người hắn cơ bắp bỗng nhiên bạo khởi, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay lực lượng trong nháy mắt dơ lên cái bậc thang. Bất quá những này cuối cùng vẫn là đền bù không được thực lực này bên trên chênh lệch. Waver mặc dù lại nương tựa theo lực lượng cường đại lần nữa hướng về phía trước hai bước, nhưng cũng không phải là nói hắn đâm rách Salad Lin Lin phòng ngự tuyệt đối, mà là trên tay hắn trường mâu đã bị cái kia lực lượng cường đại cho hoàn toàn hủy diệt. Đứt gãy trở thành mấy đoạn rơi vào trên mặt đất, bất quá cái này cũng không phải không có tác dụng. Waver thành công lấy tay đặt tại Salad Lin Lin trên đùi, tiếp lấy lộ ra một cương quyết tiếu dung, mở miệng nói ra, cho dù chết, ta cũng muốn vỡ hai người cái răng. Vừa dứt lời, trên người hắn Asu Asu Nomi năng lực liền phát động. Cường đại nhiệt độ cao trong nháy mắt liền truyền tới Salad Lin Lin trên đùi. Lần này, danh xưng phòng ngự tuyệt đối Salad Lin Lin rốt cục bị Waver cái này trong mắt nàng, tiểu nhân. Vật, cho thương tổn tới, nóng rực nhói nhói từ trên đùi của nàng truyền đến. Salad Lin Lin nhướng mày, cảm thấy một cỗ đau đớn. Sau một khắc, nàng bản năng một cước đá ra, trực tiếp đem Waver ra hỏa này cho đạp bay ra ngoài, ngược lại đập vào xa xa trên mặt đất. Tiếp lấy Salad Lin Lin cúi đầu nhìn xem chân của chính mình, một cái cháy đen quyền ấn chính in ở phía trên. Waver cuối cùng vẫn là quán triệt tín niệm của mình, đả thương nàng, có lẽ thương thế này cũng chẳng ra sao cả, nhưng là đúng là thương tổn tới Salad Lin Lin. Lúc này Salad Lin Lin lại nhìn về phía cái kia ngã trên mặt đất, cố gắng muốn đứng dậy Waver, biểu lộ cũng không còn là như vậy, không thèm liếc một cái. Không nói đến Waver thực lực là không cao cường, nhưng chỉ là phần này can đảm cùng dũng khí, cũng đủ để cho Salad Lin Lin đều đối với hắn tâm động. Khụ khụ, đương nhiên cái này tâm động không phải loại kia tâm động. Waver, đúng không? Salad Lin Lin nhẹ giọng nỉ non một câu, tiếp lấy cũng không có các loại Waver mở miệng đáp lại cái gì, mà là nói thẳng, là một không dậy nổi ra hỏa, ta liền ưa thích ngươi dạng này nhân tài, ta cho ngươi một lựa chọn, có thể đảm nhiệm tùy ngươi chọn lựa tuyển ta Salad Lin Lin một đứa con gái trở thành thê tử của ngươi, sau đó gia nhập vào chúng ta Big Mom băng hải tặc bên trong đến. Thế nào? Salad Lin Lin một cước kia đạp Waver thương thế không nhẹ, dù sao cái kia ngang ngược cự lực cũng không phải đang nói đùa. Waver chật vật đứng dậy, xoang mũi cùng khóe miệng đều đang hướng ra bên ngoài tràn ra lấy máu tươi. Sau đó hắn nhìn về phía Salad Lin Lin, lộ ra một bôi kiệt ngạo bất tuân tiếu dung, mở miệng nói ra, thật có lỗi à, có lão bà. Salad Lin Lin khi nghe thấy Waver câu trả lời này về sau cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Kỳ thật nàng tại mở miệng trong nháy mắt cũng đã nghĩ đến kết cục này. Có thể có dũng khí làm đến bước này nam nhân, lại làm sao có thể tại thời khắc cuối cùng chịu thua đâu. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là mở miệng nói ra lời nói này. Dù sao trên đời không có chân chính chuyện tuyệt đối không thể nào. Dù là chỉ có một phần vạn tỷ lệ, nếu là trở thành cũng là kiếm lời không phải sao? Waver ra hỏa này đưa tay từ cái hông của mình lấy hạ một điếu thuốc lá. Cắn lấy ngoài miệng, sau khi đốt một sợi hơi khói liền phiêu tán đi ra. Tiếp lấy hắn bày ra một cái Sandia tộc chiến sĩ thức mở đầu. Nhìn về phía Salad Lin Lin, mở miệng nói ra, sinh mệnh không thôi, chiến đấu không ngừng. Salad Lin Lin trong mắt cũng lóe lên một tia hung ác quang mang. Giống Waver kẻ như vậy, tiền đồ bất khả hạn lượng. Hiện nay hắn mới vừa vặn nắm giữ đến Asu Nomi. Cái kia một thân tiềm lực còn chưa kịp tiếp tục khai phát đi ra đâu. Bằng không, cũng sẽ không như thế đơn giản liền rơi vào đến thế yếu bên trong. Phàm là lại cho hắn một đoạn thời gian, Waver sớm muộn cũng sẽ trở thành một cái nhân vật hết sức quan trọng. Đã song phương đã là không thể vãn hồi địch nhân rồi. Vậy sẽ phải trước lúc này, bóp chết cái này Frostwarp băng hải tặc tiềm lực. Nghĩ tới đây, Salad Lin Lin trong tay hoàng đế kiếm liền bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Tiếp lấy nàng mở miệng nói ra, cái kia ngươi liền chết ở chỗ này a. Vừa mới nói xong, Salad Lin Lin trong tay hoàng đế kiếm liền mang theo khí thế không thể địch nổi. Một đao chém về phía Waver, Converter, Miss Dux Waver trên thân cũng bạo phát ra một cỗ không sợ chết khí thế. Cả người bị đen kịt Busosoku Haki bao vây lấy, một quyền hướng phía hoàng đế kiếm đánh ra ngoài. Tại huy quyền mà trong nháy mắt, Waver sắc mặt cũng là mang theo một vòng nụ cười. Hắn nhẹ giọng nỉ non nói, xin lỗi a, điện hạ. Nhiệm vụ của ta muốn thất bại, thật sự là tiếc nuối, không thể bồi ngài đi đến cuối cùng, không có cách nào tận mắt đi xem lấy ngài leo lên vương vị. Cuối cùng của cuối cùng, còn làm hư ngài đại sự, lúc này chính là hoàng hôn thời khắc, chân trời nắng gắt cũng tựa hồ tại cả ngày quá trình bên trong đem mình nhiệt độ cho hạ xuống. Cái kia mang theo lờ mờ khí tức quang mang chiếu xạ tại cái này trong rừng. Giống như có chút không nói ra được bi tráng. Waver tự biết lấy trước mắt hắn trạng thái. Căn bản không có khả năng nhận chịu được Salad Lin Lin một kích này. Bởi vậy tại thời khắc cuối cùng, hắn vẫn là nhắm mắt lại. Muốn lặng lặng hưởng thụ cái này tử vong đến trước cái cuối cùng nháy mắt. Phanh! Một tiếng vang trầm truyền vào Waver trong tai, cũng không như trong tưởng tượng tử vong đến, như thế để Waver hơi kinh ngạc, không đợi hắn mở ra cặp mắt của mình đâu, chỉ nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc, kiệt ha ha ha ha ha ha, thật đúng là kém chút liền để ngươi cái này hỗn đản chết mất nữa nha. Làm sao, vừa mời ăn lão tử hao hết thiên tân vạn khổ làm tới Asu Nomi. Ngươi liền muốn lại đưa ra ngoài sao? Quá không có suy nghĩ à. Waver, Gromas đại mở miệng cười nói ra. Tại Waver mở mắt về sau, đã nhìn thấy Gromas cái kia cao lớn bóng lưng liền trước mặt mình. Mà cánh tay của hắn cũng bao vây lấy cường đại Busosoku Haki. Nương tựa theo lực lượng mạnh mẽ cùng thực lực. Vững vững vàng vàng chặn lại Salad Lin Lin cái kia thiêu đốt lấy cực nóng hỏa diễm hoàng đế. Kiếm, bỗng nhiên vung lên mà cánh tay. Gromas một tay đem Salad Lin Lin hoàng đế kiếm mở ra. Sau đó hắn nhìn về phía Salad Lin Lin mở miệng nói ra. Chết lão thái bà, lần trước dạy dỗ ngươi xem ra còn chưa đủ a. Làm sao, lần này là đến tìm cái chết sao? Gromas. Salad Lin Lin tại nhìn thấy Gromas trong nháy mắt, tựa hồ lại cảm thấy trên cánh tay truyền đến đau đớn. Cắn răng nghiến lợi gọi ra Gromas danh tự. Kiệt ha ha ha ha, cái này thật đúng là một cái tốt quang cảnh đâu. Có người nói hoàng hôn thời điểm chính là hoàng tuyền cùng nhân gian giao hội thời khắc. Là quỷ thì ẩn hiện thời gian, cũng là dễ dàng nhất gặp được quỷ thần thời khắc. Gromas nhìn một chút ngày này lúc, cười ha hả mở miệng nói ra. Tiếp lấy Gromas cũng không đợi Salus, Lin Lin các nàng đám người kia mở miệng đáp lại cái gì, mà là tiếp tục nói ra. Thời khắc thế này, được xưng là gặp ma thời điểm. Salus, Lin Lin, rất không may à, người ở chỗ này, gặp ma. Vừa mới nói xong, Gromas tay phải liền đã từ phía sau lưng đem chính mình truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt giả lấy xuống, xách trong tay. Hôm nay liền để ngươi cái này chết lão thái bà đi hoàng tuyền đi một vòng mà. Gromas khóe miệng một phát, lộ ra một vòng hung bạo tiếu dung. Tiếp trong tay địa ngục hủy diệt giả liền đã huy vũ ra ngoài. Tựa như tới từ địa ngục gào thét thanh âm tại xuyên qua không khí nháy mắt liền từ lưỡi búa bên. Trên thủng bên trong bạo phát ra. Thanh âm này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hòn đảo. Trong lúc nhất thời, tất cả tại đảo này cùng phụ cận người đều nghe thấy được cái này gào thét thanh âm. Đang cùng Marco một đoàn người rằng co Do Flamingo khi nghe thấy cái này thanh âm quen thuộc về sau, biểu lộ cũng hơi hơi trầm xuống, tiếp lấy cười ha hả mở miệng nói ra. Phu phu phu phu phu phu, lại tới một cái khó lường ra hỏa đâu. Không có thời gian cùng các ngươi ở chỗ này hao. Xin từ biệt a. Sau khi nói xong, Do Flamingo thân ảnh liền từ từ biến mất tại rừng cây trong bóng râm. Mà Marco cùng Vista cũng không có đuổi bắt, bởi vì bọn họ cũng biết Gromas tới, lưu cho thời gian của bọn hắn khả năng cũng không nhiều. Mà tại rừng cây một góc khác bên trong, Cha Fangalo cũng nghe thấy cái này âm thanh chói tai. Tiếp lấy hắn cũng là biểu lộ nhẹ nhàng biến đổi, nói nhỏ, Hansagrim, 6, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN